chú là của em. Chương 1186, chương 1187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh có từng nghĩ tới sau này Kỳ Vân Như ly hôn với Lục Viễn Phương rồi đến với anh? Nhiếp Hạo lắc đầu nói, hoàn toàn không hy vọng quá xa với. Cho dù không phải Lục Viễn Phương thì cũng sẽ là một con cháu nhà giàu khác thôi. Ở trong mắt Kỳ Vân Như, anh cùng lắm cũng chỉ là một con chó mà thôi. Từ trước đến giờ Nhiếp Hạo đều tự biết rõ, cho nên không có hy vọng quá xa vời mấy thứ kia. Ăn đi, ăn xong chúng ta về nhà. Vậy Nhiếp Hạo thì sao? Đương nhiên là Nhiếp Hạo về nhà của mình rồi. Nhưng Nhiếp Hạo không có nhà. Nhà của anh ta đã bán rồi, cũng đưa hết cho Kỳ Vân Như rồi. Oãi Lìn, vua màn ảnh Nhiếp, thế mà anh còn có thể làm được đến tận mức này. Tôn Noãn Tâm kinh ngạc nói. Nhiếp Hạo nhíu mày, không được sao? Minh Giao không phục tố cáo anh ta. Chấm, anh ta chính là nô lệ mà Kỳ Vân Như nuôi. Sinh ra chính là để phục vụ cho Kỳ Vân Như. Hừ, vẻ mặt ghen tị này là sao? Nó cũng đâu có yêu đương với Nhiếp Hạo đâu. Tôn Noãn Tâm sắp buộc cười chết. Cô không nhịn được đi qua nhéo mặt Minh Giao. Sau đó nói, không phải em giúp Nhiếp Hạo kiếm được rất nhiều tiền sao? Đúng vậy, những số tiền kia đều do em quản. Một xu cũng không đưa cho Kỳ Vân Như. Đây là đang muốn làm ai chết cười vậy? Quản gia nhỏ, Tôn Noãn Tâm yêu con bé muốn chết. Giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng mang người về nhà. Minh Giao ăn nhanh lên nào. Ăn xong thì theo chị về nhà. Giúp chị làm bài tập. Hả, đàn chị còn phải làm bài tập sao? Ừ, bài tập hè. Chị quên bén mất chưa làm. Vậy để anh Lệ giúp chị làm đi. Chú ấy chỉ giúp chị làm mấy môn vô dụng. Mấy môn quan trọng chú ấy không giúp chị. Còn mời giáo viên đến dạy kèm chị. Đúng vậy. Không phải Nhiếp Hạo cũng nó là mời giáo viên dạy triệt quyền đạo tới dạy cho em sao? Nhiếp Hạo cho nó hai chữ. Không có tiền, em mặc kệ, anh đã nói là sẽ mời cho em mà. Hết tiền rồi. Phụt, không phải lần trước còn mấy chục triệu sao? Cách chương.